Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 479, có đáp án. Nàng hỏa tốc mà cầm khăn đem chung quanh vết thương vết máu trước xoa xoa. Sau đó mới lau một tầng mong mỏng phòng ngừa sinh mủ thuốc. Vết thương quá nhiều, không thể khép kín. Trước mắt cũng không có bất kỳ biện pháp nào bò ra ngoài đi. Nàng chỉ có thể chờ đợi người tới cứu viện. Đồi núi, yến nương, nàng phục đứng dậy đi tới cửa hang xuống. Hướng về phía trên lớn tiếng kêu lên. Nhưng mặc cho bằng nàng làm sao khàn cả giọng. Âm thanh dường như hơn nửa đều bay lượn tại này chỉ có thể dung một người thông qua hẹp lỗ nhỏ bên. Trong, chớ kêu, bên ngoài không nghe được. Trước tới nói cho ta một chút. Yến đường bị dược vật kích thích thanh tỉnh một chút. Cùng với nàng vẫy vẫy tay. Thích liễu liễu đi trở về đi. Quỳ ngồi ở bên người hắn. Giơ tay lên che ở trên trán hắn. Đưa hắn một cái tay hợp tại hai trưởng trong lúc đó. Đừng sợ. Ta mấy năm trước tại Tây Bắc. Lần đó so với lần này còn nghiêm trọng hơn. Thanh âm hắn chậm chạp. Nhưng coi như lưu loát. Thích liễu liễu nhớ tới. Lần đó hắn là tại Từ gia nuôi thương. Lạnh không? Hắn trở về cầm tay nàng. Phát hiện xúc tu lạnh như băng. Không lạnh. Thích liễu liễu có chút nghẹn ngào. Nàng vẫn không thể xác định từ phu nhân kết quả trong này gian phát huy tác dụng gì. Nàng vẫn không thể đoán mò. Có thể hồi tưởng lại mới vừa rồi hung hiểm. Lại chậm một chút. Có lẽ nàng liền lại muốn xem hắn dẫm vào kiếp trước vết xe đổ mà không thể ra sức. Trước mắt cái này muốn khóc tâm tính. Vừa có nguyên nhân hắn trọng thương nổi lên đau lòng không đành lòng. Càng nhiều hơn chính là hết thảy vẫn không tính là quá xấu vui mừng. Mặc dù nàng nói như vậy, Yến đường vẫn là đem nàng hướng trong ngực mang theo mang. Giơ tay lên cho nàng lau một cái nước mắt. Nói, kẻ ngu, người chạy tới đây làm gì đây? Không phải nói trên người không thoải mái sao? Tây Bắc điều kiện đã rất gian khổ rồi. Không khỏe trong người còn không cố gắng nuôi. Vừa nói như thế, thích liễu liễu nước mắt nhưng là lại toát ra. Cái này một cái ngày đêm bên trong tiếp nhận đánh vào thật là nhiều lắm rồi. Đến giờ phút này nhìn thấy hắn mới có một tia buông lỏng cảm giác. Nếu như nàng nói là bởi vì từ phu nhân sai sử Hà Trung tới giết hắn. Hắn tất nhiên lại phải phân thần suy nghĩ. Trước mắt những thứ này đều là thứ yếu. Ta có lời nói cho ngươi. Nàng không nói. Yến đường lại đưa nàng lạnh như băng hai tay nhét vào chính mình lòng dạ bên trong. Lại nói đến sau. Nàng hút lại mũi. Không thể chờ. Hắn đem trên tay nàng rời. Rời đến hắn nóng bỏng trên ngực. Ngày đó ngươi vấn đề hỏi ta. Ta đã có đáp án. Ta nghĩ. Nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm. Mặc kệ như thế nào ta đều hy vọng ngươi có thể còn sống. Ta không quan tâm ngươi có hay không cùng người khác được. Ta chỉ cần ngươi có thể bình an mà trở lại. Sống khỏe mạnh. Ta so cái gì đều thỏa mãn. Liễu liễu. Là ta ngu muội rồi. Ta không nên đem có vài thứ coi trọng lắm. Ta tiếp nhận ngươi bất kỳ tình huống gì xuống hành động bất đắc dĩ. Chỉ cần trong lòng ngươi vẫn chỉ có ta đã đủ rồi. Câu trả lời có lẽ là đã sớm có. Chẳng qua là chung quy không thể có cơ hội hiểu được tâm tình của mình. Trinh tiết cùng tánh mạng cái gì nhẹ cái gì nặng đây. Đưa ánh mắt phóng xa chút ít. Nhìn thấy chiến trường lên thi thể khắp nơi. Có lẽ sẽ biết không có cái gì so với còn sống càng trọng yếu hơn. Nhìn hắn người thân nhân còn như vậy. Nhìn thân nhân của mình hẳn là càng như vậy. Hắn yêu không chỉ là còn có trinh tiết danh tiết tồn tại nàng. Cũng không phải là bị người ô nhục trước đây nàng. Càng không quản đến tình huống gì cái gì gặp gỡ đều có thể trở lại bên cạnh hắn tới nàng. Nàng chỉ cần vẫn thích hắn. Hết thảy lại còn có cái gì quan trọng đây. Nhân sinh dài như vậy. Có thể đem ái mộ cùng chờ đợi kiên trì tới cùng. Vốn chính là một cái yêu cầu không ngừng phấn đấu cùng cố gắng sự tình. Cho nên mặc dù không nguyện ý nàng tới. Nhưng lại thật may nàng tới rồi. Nếu không cái này tịch thoại còn không biết có cơ hội hay không nói cho nàng biết. Thích liễu liễu không nghĩ tới hắn còn băn khoăn chuyện này. Kìm nén nước mắt chợt mà tuôn ra tới. Nàng thẳng thân ngồi dậy. Nói bậy gì? Nếu như ta chết, ta có thể thì sẽ không hy vọng ngươi tái giá đấy. Ta cũng không có hào phóng như vậy. Ta sẽ muốn ngươi cả cuộc đời chỉ có ta một người như thế. Ngươi không cho nhìn nữ nhân khác thêm một cái. Càng không cho phép đụng các nàng một cái. Ngươi làm sao bá đạo như vậy? Yến Đường nhắm mắt nhịn xuống đau đớn. Ta một mực rất bá đạo. Nàng nói, ta không chỉ chính mình bá đạo. Tương lai còn nhường cho ngươi sinh rất nhiều lại bá đạo lại không câm cầm con gái. Chúng ta làm thành một vòng. Mỗi ngày đem lại cứng ngắc lại nghiêm túc ngươi phiền muốn chết. Con trai của chúng ta sẽ là kinh sư bá đạo nhất tức giận hoàn khố. Con gái của chúng ta cũng sẽ là đại ân người người đều nói không chọc nổi sát nữ. Sau đó ngươi đại khái cũng chỉ có thể ngày ngày bận bịu đối phó tới cửa tới tố cáo ngươi. Giọng nói của nàng lại ung dung lại ôn hòa. Cái này khiến cho Yến Đường trước mắt lập tức triển khai một bức tranh. Hắn tưởng tượng một cái lớn lên giống con của hắn cùng lớn lên giống nữ nhi của nàng toàn bộ vây. Quanh hắn chuyển cảnh tượng. Nguyên bản tan giả ánh mắt vô hình nổi lên một tầng nhu quang. Thật ra thì, hắn cũng không phải là nghiêm túc như vậy chứ. Đối với lớn lên giống con của hắn khả năng hung được. Nhưng đối với giống như nữ nhi của nàng, hắn khả năng căn bản sẽ không có một điểm biện pháp nào nha. Nếu như có thể như vậy, nên biết bao xinh đẹp nhân sinh. Nhưng là chúng ta sẽ không có con gái. Hắn nói, ta sẽ không để cho ngươi sinh. Thích Liễu Liễu cầm tay áo cho hắn lau mồ hôi trên trán. Cái kia nếu như ta đã mang thai lên cơ chứ? Không có nếu như, mấy tháng này hắn rõ ràng đều nghiêm khắc mà dựa theo nàng nói thời gian tới. Chiếu Linh Lan cách nói, không có khả năng có bầu. Loại chuyện này xem ra cũng nói không chừng. Thích Liễu Liễu ý vị thâm trường thu tay lại. Không bằng ngươi nói trước đi nói nhìn. Mang bầu thì thế nào? Trước mắt bên ngoài chắc còn ở đánh. Nàng chính là lại gọi bọn hắn cũng là không nghe được. Nhưng Yến Nương không tìm được hai người bọn họ. Nhất định sẽ khắp nơi. Bọn họ tìm tới Hà Trung. Mặc kệ Hà Trung sống hay chết. Bọn họ cũng sẽ ở phụ cận triển khai. Hiển nhiên cho đến lúc này nàng dùng lại khí lực kêu cứu sẽ tốt hơn. Yến Đường vặn lông mày nhắm mắt lại. Nếu quả thật có, vậy cũng không nên. Nếu như vậy đều mang bầu, vậy hắn sau đó tuyệt đối sẽ không gặp mặt nàng. Thích Liễu Liễu mắt lạnh nhìn lấy hắn. Đột nhiên mà rút tay về được. Vương gia, hổ dữ không ăn thịt con. Thậm chí ngay cả thân cốt nhục của mình đều xuống tay được. Yến Đường không có lên tiếng. Hắn hồi nào nghĩ ra tay. Nhưng là hai quyền lẫn nhau hại lấy nhẹ. Mặc dù cũng tương tự không khỏi tổn thương. Nhưng là hắn chỉ có thể đem nguy hiểm giảm đến thấp nhất. Về phần lỗi lầm của hắn. Chỉ có thể cầm cuộc đời còn lại từ từ đền bù. Thích Liễu Liễu nhìn hắn hồi lâu. Buông xuống mắt cởi xuống áo khoác che ở trên ngực hắn. Rốt cuộc không có nói gì nữa. Bụng thật ra thì vẫn còn đang tại sâu kín đau, quá mức thậm chí đã có thoáng tăng lên khuynh hướng rồi. Nàng không biết hài tử sẽ có hay không có chuyện, có thể hay không chống được nàng trở lại Thanh Thủy Doanh nhìn thấy Linh Lan. Nhưng là trước mắt nàng chỉ có thể liều lĩnh đi giữ được cha của hắn. Nàng không muốn cho chính mình lưu cái gì đường lui, cảm thấy coi như Yến Đường không có ở đây còn có một cái hài tử làm nhớ nhung. Nàng không cho phép chính mình có ý nghĩ như vậy. Vì vậy một đường chạy như điên rốt cuộc trước ở cuối cùng đến. Hài tử là thứ yếu. Bởi vì là trước có Yến Đường mới có hài tử. Nếu như thân là cha đứa bé chính hắn không gánh nổi. Nàng tiếc nuối cuối cùng là tiếc nuối. Sự tồn tại của hài tử. Chỉ có thể nói là một loại khác bồi thường. Vĩnh viễn cũng thay thế hắn không được. Nàng muốn đem bầu không khí thả lỏng chút ít. Phân tán hắn sự chú ý khiến cho hắn giữ vững đến người đến. Nhưng là càng là muốn như thế thì càng sợ hãi vạn một hồi xuất hiện kết quả. Trong lòng kìm nén đến đâm đau, trên mặt nhưng vẫn là đến giữ vững bình tĩnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.